Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 672, hắn tại trốn ta. Hai hợp nhất, Mạc Xanh Doãn nhìn chằm chằm điện thoại nửa ngày. Phát hiện Cố Minh dã vậy mà chân thực không hồi âm tức. Tức giận đến mặt đều biệt hồng. Dậm chân, Mạc Xanh Doãn trực tiếp đánh cái xe đi Cố Minh dã trong nhà. Mạc Xanh Doãn ấn nửa ngày chuông cửa. Cuối cùng vẫn nhịn không được từ hắn nói qua tàng chìa khóa địa phương lấy ra một cái chìa khóa đến. Mở cửa đi vào. Vào mắt chính là một mảnh màu đậm hiện đại giản lược phong cách. Cố Minh dã một người ở. Chỉ có một cái phòng ngủ. Ước chừng 50 bình phương. Rất rộng rãi. Thu thập cũng rất sạch sẽ. Đi vào về sau. Chỉ cần một chút liền có thể đem bên trong nhìn cái thông thấu. Nhưng mà. Cố Minh dã trong nhà vậy mà không có người. Không. Người. Mạc Xanh Doãn tức giận đến dậm chân. Nghiến răng nghiến lợi. Cầm điện thoại di động lên đến. Từ sổ truyền tin nhảy ra khỏi mục tây thần số điện thoại di động. Gọi tới. Lê Bắc Niệm nằm lì ở trên giường nhìn thẳng lấy Mạc Xanh Doãn phía dưới những cái kia loạn thất bát. Tao bình luận. Khóe môi ép không được đồng tình. Dương Đại Vũ. A tương đương nguyên lai là loại tình huống này. Bách Nguyên. Dã ca không phải loại người này. Ta hôm qua mới cho hắn một cái vĩ. To. Ca. Mã Lâm. Hồi phục. Bách Nguyên. Người trẻ tuổi. Người bại lộ. Chu Tân. Trên lầu 6666. Xem ngày sau thường đối với vật kia nhu cầu không nhỏ. Chú ý thân thể. Vương Dược Thắng. Dã ca thân thể rất tốt. Nghe nói có thể một đêm 7 lần. Một lần 3 giây. Hà Vĩnh Văn. Hồi phục. Vương Dược Thắng. Người kết thúc rồi. Dương Đại Vũ. Hồi phục. Vương Dược Thắng. Người kết thúc rồi. Bách Nguyên. Hồi phục. Vương Dược Thắng. Người kết thúc rồi. Vương Dược Thắng. Lê Bắc Niệm nhìn đến hăng say. Trong tay điện thoại lại vang lên. Lê Bắc Niệm mắt nhìn bên ngoài. Hô. Xanh Doãn gọi điện thoại cho ngươi. Muốn tiếp sao? Mục Tây Thần vừa mới đi thư phòng. Cửa phòng ngủ không có đóng. Lúc này rất nhanh truyền đến Mục Tây Thần thanh âm. Người tiếp. A. Lê Bắc Niệm tiện tay vạch một cái. Hello. Mạc Xanh Doãn nghe được Lê Bắc Niệm thanh âm. Trong đáy lòng ước ao ghen tị áp chế không nổi. Chu môi ủy khuất ba ba hô. Tàu tử. Ô ô ô. Làm sao rồi? Lê Bắc Niệm nghe thế tiếng khóc, ngồi dậy, ngoài miệng tuy là hỏi như vậy, nhưng trong lòng đại khái cũng đã biết rồi cái gì. Cố Minh dã bỗng nhiên yêu cầu đi công tác, Mạc Xanh Doãn lại phát như thế bằng hữu vòng. Ân, xem ra là phương diện nào đó không quá hài hòa, tăng thêm Mạc gia bên kia áp lực. Hai người này quan hệ có chút băng. Quả thật, rất nhanh Mạc Xanh Doãn lên đường. A dã có hay không đi các ngươi nơi đó a? Không có đâu. Ô ô ô, có ý tứ gì nha? Mạc Xanh Doãn rút rút cạch cạch lau nước mắt. Nói, điện thoại cũng không tiếp. Tin tức cũng không trở về. Người cũng không ở trong nhà. Hắn tại trốn tránh ta đây. Lê Bắc Niệm trong lòng hơi rét. Ánh mắt có chút phiêu hốt. Lúc này, Mục Tây Thần từ bên ngoài đi về tới. Thuận tay đóng cửa lại. Ánh mắt ngắm tới, Lê Bắc Niệm lông mày đều tám, nghe bên kia tiếng khóc, nói, sẽ không, người đừng nghĩ lung tung. Hắn, đang muốn nói Cố Minh dã đi Minh Thành ra khỏi nhà. Có thể bỗng nhiên lại nghĩ tới Cố Minh dã vừa mới cái kia nói gần nói xa ý nghĩa. Cái này tựa hồ, có chút nhớ cùng Mạc Xanh Doãn chia tay ý nghĩa nha. Nếu là thật để làm chi, nàng kia nói như vậy. Chẳng phải cho đi Mạc Xanh Doãn hy vọng. Đến lúc đó nàng chỉ sợ sẽ càng thương tâm hơn. Lê Bắc Niệm nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Nhíu nhíu mày. Nói. Có thể là có việc gì. Không. Hắn liền là cố ý trốn ta. Mạc Xanh Doãn đặt mông ngồi ở trên ghế sa lông. Nói. Hắn cho là ta không biết. Khẳng định lại là gia gia của ta nói với hắn cái gì loạn thất bát tao sự tình. Cho nên không nguyện ý cùng ta tốt. Ta dễ dàng sao ta? Mạc Xanh Doãn vừa nói. Liền lớn tiếng khóc lên. Tàu tử. Ta thực sự hâm mộ ngươi. Ngươi nghĩ cùng ta biểu ca cùng một chỗ. Liền cùng biểu ca ta cùng một chỗ. Trong nhà cũng không người phản đối. Ta theo A Dã thực sự là số khổ a. Lê Bắc Niệm, nhà nàng không có người phản đối. Là bởi vì nhà nàng lúc đầu cũng không có mấy người. Trừ bỏ ra ra bên ngoài. Nàng cũng liền để ý chỉ ra một nhà cái nhìn. Có thể Mạc Xanh Doãn không giống nhau. Bọn họ là chân chính nhà. Lê Bắc Niệm ho nhẹ một tiếng. Nói, Xanh Doãn a. Mạc Xanh Doãn khóc đến càng hung. Trước kia A Dã cứ như vậy qua. Lúc kia ta thích chết hắn. Hắn rõ ràng cũng thích ta. Nhưng là bởi vì gia gia của ta cùng nãi nãi lời nói một mực cùng ta giữ một khoảng cách. Cùng không muốn sống giống như đi theo Tây Thần ca đi xin biên cảnh nhiệm vụ. Kém chút mệnh cũng bị mất. Chính là vì kiếm quân công. Lê Bắc Niệm cũng nghe được tâm trực nhảy. Vô ý thức nhìn về phía Mục Tây Thần. Mục Tây Thần lúc này đã tại bên giường ngồi xuống. Nắm trong tay lấy một phần văn kiện một vật. Bên kia Mạc Xanh Doãn thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Nàng kêu khóc. Hiện tại A Dã lại không thấy. Cũng không địa phương có thể cho hắn kiếm công trận. Hắn có thể làm gì đi a? Vừa nói. Thanh âm tiểu xuống tới. Nói. Có phải hay không ra khỏi nhà? Lê Bắc Niệm. A. Mạc Xanh Doãn thoạt nhìn mơ mơ màng màng tùy tiện. Nhưng là đối với Cố Minh Dã vẫn rất biết rồi. Mạc Xanh Doãn lau nước mắt. Nói. Đi nơi nào ra khỏi nhà? Ta muốn đi tìm hắn. Lê Bắc Niệm có chút khó khăn. Nhìn về phía Mục Tây Thần. Nói. A Dã. Đi đâu? Mục Tây Thần có chút nhướng mày. Một lần liền biết rồi nhất định là Mạc Xanh Doãn bên kia đang hỏi. Mà Lê Bắc Niệm khó xử không tốt nói thẳng. Mới hỏi thăm ý hắn gặp. Để cho hắn trước tỉnh táo một chút đi. Mục Tây Thần chậm rãi nói. Gần nhất để cho Xanh Doãn hảo hảo bồi bồi ra ra. Cũng làm cho A Dã có chút tỉnh táo không gian. Đối với người nào đều tốt. Lê Bắc Niệm cảm giác sâu sắc đồng ý. Rất nhanh hướng về phía điện thoại thuật lại. Mạc Xanh Doãn bên kia rút rút cạch cạch. Nói. Là Tây Thần ca nói đi. Ân, người để cho hắn tiếp. Lê Bắc Niệm đem điện thoại cầm tới. Mục Tây Thần liền nhận lấy. Từ đầu đến cuối. Không nói một lời. Thậm chí ngay cả cái kia mặt mày cũng không có thay đổi động mày may. Ước chừng qua 7-8 giây. Mới thản nhiên nói. Không bàn nữa. Vấn đề này sớm muộn phải giải quyết. Hiện tại chính là thời điểm tốt. Một bên khác Mạc Xanh Doãn khẽ giật mình. Nhanh chóng hỏi, có ý tứ gì? Mặt chữ trên ý nghĩ. Mục Tây Thần mắt nhìn thời gian. Bản thân suy nghĩ, ta còn có việc. Nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn cái này lãnh khốc bộ dáng. Thầm kinh hãi. Nói, dạng này không thành vấn đề sao? Xanh Doãn rất thông minh. Nàng biết phải làm sao? Mục Tây Thần vừa nói. Liền cầm lên trong tay văn bản tài liệu. Ngươi lên lần mụ mụ tấm hình kia. Lấy ra cho ta xem một chút. Thế nào? Lê Bắc Niệm một bên hỏi. Một bên đứng dậy hướng về thu giấy hôn thú ngăn kéo đi đến. Lật một chút. Rất nhanh liền đem hoàn hảo ảnh chụp lấy ra. Liếc mắt Mục Tây Thần cầm trong tay trang giấy. Phát hiện phía trên là lít nha lít nhít bút máy chữ. Trang giấy thoạt nhìn có chút ố vàng phát cũ. Hẳn là thả rất lâu. Đây là cái gì? Bản chép tay. Mục Tây Thần đem trang giấy giải phẳng tại Lê Bắc Niệm trước mặt. Nhận ra được đây là ai chữ sao? Lê Bắc Niệm với tay cầm. Cúi đầu nhìn lại. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/aen-noi-cuoi-99-nazay-noi-tsu-noi-mo-i-noi-dis-moi-di-at. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.